Nếu như cổ thị say không ra, thì một vài người trong gia đình phải chịu đói bụng. Và người chịu đói dĩ nhiên cũng có thứ tự. Người đầu tiên chính là cổ thị, người thứ hai chính là Liên Đoá Nhi. Nói cách khác, nếu cổ thị không làm xong việc mà Chu thị đã giao cho bà, thì bà và Liên Đoá Nhi sẽ phải chịu đói. Chu thị còn không cho người khác giúp đỡ cổ thị, ngoại trừ Liên Đoá Nhi. Chu thị cho phép Liên Đoá Nhi giúp cổ thị, nhưng mà Liên Đoá Nhi cũng là chân bó, tuổi lại còn nhỏ, những gì giúp được đều có hạn. Cổ thị không nỡ, mà Liên Đoá Nhi cũng không có cướp việc để tới hỗ trợ. Lực chú ý của Chu thị bởi vì một lòng một dạ ở trên người cổ thị, nên không có đi tìm những người khác gây phiền toái. Những ngày qua, Triệu thị và Liên Diệp Nhi mặc dù còn ở tại nhà cũ, nhưng mà cuộc sống cũng không quá khó khăn. Đại bá mẫu len lén để cho mẹ muội xem, chân và cánh tay của bà ấy đều sưng lên, trên tay có những chỗ bị cọ đến toàn là máu, mụn nước. Bà ấy còn để cho mẹ muội nhìn chân của bà ấy, vừa bắt đầu sưng không còn hình dạng gì, sau đó sưng từ từ giảm đi, nhưng sau đó lại bị cọ chảy ra nhiều máu, nhìn thấy rất đáng sợ. Liên Diệp Nhi len lén nói cho Liên Mạn Nhi biết, Mạn Nhi tỷ, cũng may là muội không có bó chân. Muội thấy chân kia của đại bá mẫu, nhìn thôi cũng đã thấy đau. Những ngày qua, Liên Mạn Nhi cũng có đi thăm cổ thị một hồi. Theo nàng thấy thì cổ thị đã bị Chu thị hành hà không còn hình dạng gì cả. Chẳng qua là, cổ thị lúc nào lại cùng Triệu thị thân cận như thế. Đây là muốn tranh thủ lòng đồng tình rồi, Liên Mạn Nhi nghĩ. Tam bá mẫu có nói gì không? Liên Mạn Nhi liền hỏi Liên Diệp Nhi.